Cao thủ tu chân, chương 507, chương 506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên ở trên mặt hồ chắp tay sau lưng, khóe miệng thoáng qua nụ cười chế giễu, lấy bản lĩnh thật của các ông ra đi. Hy vọng bảy người các ông đừng để tôi quá thất vọng. Hy vọng bảy người các ông đừng để tôi quá thất vọng. Diệp Thiên tỏ vẻ chế giễu, đứng trước sự vây công của bảy cao thủ, cậu lại xem như chuyện bình thường. Trong chớp mắt đánh lùi hai vị siêu phàm bán bộ, dùng tay không lay truyền huyết đao, còn làm bị thương Fast, đây chính là thực lực của Diệp Lăng Thiên sao? Tiêu Ngọc Khanh chấn động, ông ta đối mặt với bất cứ ai trong bảy trọng tài này cũng chỉ có nước rơi xuống thế yếu, nhưng vừa rồi Diệp Thiên một mình chống đỡ sự tấn công của ba người còn làm bị thương một người. Tu vi thế này thật không hổ danh là người đứng đầu giới võ thuật Hoa Hạ hiện nay. Diệp Lăng Thiên, cậu đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ quả nhiên lợi hại. Đáng tiếc tối nay cậu vẫn phải chết tại nơi này. Quai thấy Fast bị thương nặng, mặc dù có kinh ngạc nhưng không hề sợ hãi. Hỏa quyền, một tiếng hét lớn vang lên ở chân trời, một bóng người nhảy vọt lên cao 10 trượng từ mặt hồ, ngọn lửa trên tay bốc cháy, khí tức nóng rực quét qua chân trời. Hỏa Nam Diêm bay vọt lên không trung, đánh ra một quyền nhắm vào Diệp Thiên. Dấu ấn hình nắm tay bao bọc trong ngọn lửa áp xuống từ trên không, to cỡ 10 trượng, vô số nước hồ bị nó quét qua lập tức biến thành hơi nước sôi sùng sục. Toái thi trào, kẻ sát nhân đon từ bên sườn bay ra, một tay vồ về phía mặt hồ, ba vết móng vuốt xé rách mặt hồ, sức gió mãnh liệt ập thẳng đến sau lưng Diệp Thiên. Dùng hỏa huyết đao chia, cắt nước, Fast nâng huyết đao cao quá đầu chém nghiêng xuống với khí thế bổ đôi hoa sơn. Một ánh đao màu đỏ máu quét ngang hơn 10 trượng, tách đôi mặt hồ chém về phía vai trái của Diệp Thiên. Tam xích quyền cắt, hai nắm đấm của Oai phun trào nội lực, ông ta quét chân ra, đạp liên tục 10 bước trên mặt nước, lướt qua bên cạnh Diệp Thiên, đánh mạnh về phía sườn phải của cậu. Thuật hỏa mị kiếm xích, viêm, roi dài trong tay Evelyn không ngừng co rút, hóa thành thanh kiếm đỏ rực dài khoảng 1 trượng, điếm nhẹ vào không trung. Ánh kiếm lóe lên, nhắm đến hai mắt Diệp Thiên. Chỉ chớp mắt trong bảy người có 5 người ra tay, mỗi người tấn còng khác nhau, đều đánh tới vị trí hiểm yếu trên cơ thể Diệp Thiên, đòn tấn còng vây xung quanh người cậu. 5 đòn tấn còng gần như giáng xuống cùng lúc, cách trương,